Luân hồi là gì? Chết là còn hay chấm hết? Luân hồi. Luân là bánh xe, hồi là xoay tròn. Được hiểu là bánh xe xoay tròn khép kín. Trong vòng tròn đó được chia làm 6 cõi khác nhau: trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Chúng sinh trong các cõi này khi hết thọ mạng thì bị nghiệp lực xoay chuyển đi đầu thai trong 6 cõi này, luôn luôn tiếp nối tử sanh, sanh tử không ngừng, như bánh xe cứ lăn mãi. Chết là còn hay chấm hết? Vấn đề mất còn, sống chết là một vấn đề vô cùng quan trọng. Từ xưa đến nay đã làm băn khoăn, thắc mắc không biết bao nhiêu người, đã làm hao tốn không biết bao nhiêu giấy mực. Có hai thuyết làm cho người ta chú ý đến nhiều nhất. Một thuyết cho rằng loài người cũng như loài vật, một lần chết là mất hẳn, không còn gì tồn tại sau đó nữa, cát bụi trở về với cát bụi. Một thuyết nói ngược lại, loài người chết đi nhưng linh hồn vẫn vĩnh viễn còn lại, để lên thiên đàng thọ hưởng mãi mãi những sự khoái lạc an vui, hay xuống địa ngục chịu cực hình mãi mãi. Hai thuyết trên bạn tin thuyết nào? Thật ra cả hai đều không đúng với sự thật. Chết rồi không thể là hoàn toàn mất hẳn, vì không có vật gì là mất hẳn, cho đến một hạt cát, một cọng lông cũng không thể mất hẳn, huống chi là cái thân to tướng của con người. Nhưng bảo rằng linh hồn thường còn ở mãi trên thiên đàng hay dưới địa ngục cũng không đúng. Nếu hiểu theo khoa học thì vật chất cũng như năng lượng không tự sinh ra cũng không tự mất đi, mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Theo giáo lý đạo Phật thì chúng sinh không phải chết là hết, cũng không phải thường còn, mà là quay lộn trong cảnh luân hồi sinh tử. Ví dụ nước luân hồi. Nước ở biển sông hồ bị sức nóng của mặt trời bốc lên thành hơi. Hơi bay lên không, gặp hơi lạnh biến thành mây. Mây nhiều tụ lại rơi xuống thành mưa. Mưa chảy xuống ao hồ, gặp hơi lạnh quá, đông lại thành băng. Băng gặp hơi nóng của mặt trời, tan ra thành nước trở lại. Từ vô thủy đến nay, nước thay đổi trạng thái như vậy, xoay vần mãi mãi, nhưng nước vẫn là nước. Hiện tướng của nước thì biến đổi vô cùng, bản thể của nước thì không bao giờ mất, nó chỉ luân hồi mà thôi. Đất luân hồi. Như cái chậu đang trước mặt chúng ta đây, trước kia nó là đất. Người thợ gốm đem nó nhồi nắng thành cái chậu. Trải qua một thời gian, cái chậu sẽ bị bể nát, tan thành cát bụi, trở lại với trạng thái đất cát. Đất cát này lại làm thức ăn cho cây cỏ. Sau một thời gian, cây cỏ tàn rụi thành bụi đất, hoặc cây cỏ làm thực phẩm cho động vật. Động vật ăn cây cỏ này vào, bài tiết ra ngoài thành phân, thành đất, hoặc biến thành máu huyết, da thịt, và rồi một ngày kia, thân thể động vật già yếu sẽ tan rã thành đất cát lại. Bao nhiêu lần thay đổi hình dạng vì nhân duyên này hoặc nhân duyên khác, nhưng đất cát nó cũng trở lại thành đất cát. Thân xác con người cũng được hình thành căn bản từ đất nước, nên thân vật chất của con người cũng luân hồi tương tự như trên. Tinh thần luân hồi. Con người không phải chỉ gồm thân xác mà còn có phần tâm lý nữa, hay nói một cách tổng quát hơn, còn có phần tinh thần. Đó là gồm tất cả những thứ mà đạo Phật gọi là thọ tưởng hành thức. Phần thể xác đạo Phật gọi là sắc. Sắc đã không bị tiêu diệt mà chỉ biến hóa luân hồi, thì tâm hay tinh thần cũng không bị tiêu diệt mà chỉ biến chuyển xoay vần mà thôi. Tất cả những hành động của thân tâm tạo thành cho chúng ta một cái nghiệp. Cái nghiệp ấy biến dịch xoay vần mãi mãi, khi rời cảnh giới này thì vào cảnh giới khác, quay lộn trôi lăn trong lục đạo sáu đường mãi mãi, cho đến ngày nào được giác ngộ mới thôi. Nhưng sự lên xuống trôi lăn xoay vần của nghiệp trong sáu đường ấy không phải tình cờ, ngẫu nhiên, may rủi, vô lý, mà trái lại nó theo một cái định luật chung, đó là luật nhân quả. Đến đây chúng ta thấy được sự tương quan mật thiết giữa nhân quả và luân hồi. Vậy con người tạo nhân gì mà sau khi chết đi thì tâm thức đến địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh? Thứ nhất là địa ngục. Người tạo nhân sân hận, độc ác, làm nhiều điều tội lỗi, vừa hại mình vừa hại người, phải luân hồi vào địa ngục, chịu đủ điều khổ sở. Thứ hai là ngạ quỷ. Người tạo nhân tham lam, bủng xỉn, không biết bố thí, giúp đỡ người, trái lại còn mưu sâu, kế độc để cướp đoạt của người, sau khi chết luân hồi làm ngạ quỷ, chịu cảnh đói khổ. Thứ ba, súc sanh. Người tạo nhân si mê, sa đọa theo thất tình lục dục, tử sắc, tài khí, nghiện ngập, ma túy, hút chích, không biết tốt xấu, chết rồi luân hồi làm súc sinh. Thứ bốn là Atula. Người gặp việc nhân nghĩa thì làm, gặp việc sai quấy cũng không tránh, vừa thiện mà cũng vừa độc ác. Mặc dù có làm những điều phước thiện lớn, nhưng tính tình hung hăng, nóng nảy vẫn còn. Lại thêm tà kiến, si mê, tin theo tà giáo. Tạo nhân như vậy, kết quả sẽ luân hồi làm Atula. Gặp vui sướng cũng có mà buồn khổ cũng nhiều. Thứ năm là loài người. Người tu nhân ngũ giới, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không dối trá, không rượu bia say xưa, thì đời sau trở lại làm người. Thứ sáu là cõi trời. Người làm những việc lành, tránh những việc ác, giữ tâm thanh tịnh, không ô nhiễm, thì sau khi chết được sanh lên cõi trời. Nhưng nên nhớ, cõi trời này cũng còn ở trong vòng phàm tục, chịu cảnh sanh tử luân hồi. Muốn thoát ra ngoài cảnh giới sanh tử luân hồi và đến các cõi thánh là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật thì phải tu nhân giải thoát. Với giáo lý luân hồi, chúng ta phấn khởi mà tin rằng chết rồi không thể mất hẳn. Nhưng nếu chúng ta không biết vun trồng cõi phúc, không cố gắng sống một đời sống đạo đức, thì đời sau chúng ta sẽ sanh vào cảnh giới xấu xa đen tối, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thì thật là khổ. Giáo lý luân hồi làm cho chúng ta thêm lòng tự tin, tự thấy mình là chủ nhân của đời mình. Mình tạo nghiệp nhân gì thì mình chịu nghiệp quả ấy. Vì vậy nếu chúng ta cố gắng cải tạo tư tưởng, lời nói và hành vi của chúng ta để tránh cho kiếp sau khỏi lâm vào cảnh giới đau khổ. Một khi các nhân ác đã được rửa sạch, những quả lành đầy đủ, các nghiệp hữu lậu không còn, lúc bấy giờ chúng ta có thể thoát ra khỏi luân hồi sanh tử và đạt đến cảnh giới tốt đẹp, bất sanh bất diệt của các vị A-la-hán, Bồ-Tát hay Phật. Đến đây video luân hồi xin được tạm dừng tại đây. Các bạn có thắc mắc gì cứ bm vào phần bên dưới. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào video sắp tới.